không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ mẫu nhìn chằm chằm vào một lớn một nhỏ này, cả hai đều có phẩm chất tốt. Nếu có thể bắt được hồn phách của họ lên chợ ma bán chắc hẳn sẽ được giá tốt. Đặc biệt là cô bé này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn tranh giành để kết âm thân. Quỷ mẫu còn đang suy nghĩ. Lưu Vũ Phỉ và cậu bé đã dần dần tỉnh lại, trên mặt hai người hiện ra những biểu cảm không phù hợp với tuổi tác. Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ Phỉ hiện lên vẻ ôn nhu và thanh tao, nhìn quỷ mẫu một lời khó nói hết. Khuôn mặt non nớt của cậu bé trai che giấu vẻ đau đớn vô cùng, trông có hơi buồn cười. Phùng Kiện hiểu rất rõ cháu ngoại mình, con bé tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt này, cứ như đột nhiên biến thành người khác vậy. Nghĩ đến việc có nhiều âm hồn như vậy, lòng Phùng Kiện bỗng lo lắng, vội vàng hỏi Tả Khiêm. Thiên sư Tả, cậu xem tình hình hiện tại là như thế nào? Cháu gái tôi và cậu bé kia có phải bị ma quỷ nhập vào không? Tả Khiêm, còn chưa rõ ràng lắm. Vẻ mặt Tả Khiêm nghiêm trọng, mới gặp Phó Vãn hai ngày ngắn ngủi, nhưng cậu ấy đã nhận ra rằng mình còn rất nhiều điều cần học hỏi. Tình trạng này nhìn thì giống ma nhập, nhưng hình như lại có vẻ hơi khác. Lưu Vũ Phỉ không màng đến sự ngăn cản của Phùng Kiện, cô ấy dẫn đầu đi về phía quỷ mẫu, cúi người vuốt ve mái tóc dài đen bết đất của bà ta, giọng nói ôn nhu. Hóa ra xảo phượng của chúng ta lớn lên trông như thế này. Quỷ mẫu nghe được cách xưng hô này, cả người cứng đờ. Xảo phượng, đó là tên mà người mẹ đã mắt đặt cho bà ta, nhiều năm qua bà ta được nghe rất nhiều người gọi mình là quỷ mẫu, nhưng đã lâu lắm rồi không ai gọi cái tên này. Lâu đến mức bà ta cũng sắp quên luôn. Phùng Kiện há hốc miệng, anh ấy không thể tin nổi nhìn về phía cháu ngoại, thật sự bị ma nhập rồi. Lưu Vũ Phỉ cười nói, trước khi sinh con, mẹ luôn nghĩ con sẽ thế nào. Nếu là con gái, mẹ sẽ dạy con thêu thùa may vá. Nghe nói bên ngoài con gái cũng có thể đi học, mẹ sẽ thêu nhiều hơn một chút để đổi tiền cho con đi học. Nhưng mẹ mất sớm, lúc Lâm Bồn bị khó sinh, mẹ sợ con chưa kịp sinh ra đã theo mẹ xuống địa phủ, nên đã sinh con trong quan tài. Mắt quỷ mẫu sung huyết ngơ ngác nhìn Lưu Vũ Phi, lẩm bẩm trong miệng. Mẹ, thật sự là mẹ, bà ta nhìn thấy mẹ, bà ta lại được gặp mẹ. Lưu Vũ Phi quay đầu nhìn về phía công viên giải trí, nhìn thấy nhóm quỷ đồng đang chơi điên cuồng bên trong, âm khí ngập tràn. Xảo phượng, con của con cũng đang chơi bên trong sao? Con nuôi dạy chúng rất tốt. Chơi trong công viên rất vui. Con phải nhớ kỹ, mẹ cũng giống như con, đều rất yêu thương con của mình. Lưu Vũ Phỉ nhìn đám quỷ đồng xếp hàng lấy nho, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Thật tốt, rõ ràng là cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng sắc mặt quỷ mẫu lại bỗng chốc trở nên trắng bệch. Mẹ thương bà ta như vậy, nhưng bà ta lại là sự tồn tại mà đám quỷ đồng ở Ninh Thành sợ hãi nhất. Mỗi câu nói của Lưu Vũ Phỉ đều như một con đê. A, o mềm dẻo, nhưng D, A, o mềm cắt thịt cũng sẽ đau. Cảm giác hổ thẹn, mất mặt không dám nhìn mẹ ruột lập tức ập đến, quỷ mẫu nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc này, cậu bé trai mặt trầm mặc bước lên trước, hung hăng tát quỷ mẫu một cái. Cậu bé trai dùng giọng nói non nớt nhưng đầy tức giận mắng. Ba nuôi dưỡng con 7 năm, dạy con như vậy sao? Có phải ba cũng nên học theo con? Luyện con thành quỷ đồng áo đỏ không? Ôm về nhà nuôi làm gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Vương Phong cảm thấy rất kỳ quặc, thanh âm non nớt cùng với giọng điệu này, nghe thế nào cũng thấy không ổn. Quỷ mẫu che mặt, sợ hãi nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đầy tức giận của cậu bé, thử gọi. Ba, cậu bé nổi giận đùng đùng, mắng. Ông đây không có đứa con gái như cô, đồ xúc sinh. Cậu bé điên cuồng mắng to. Là do tôi không tốt, là do tôi đi sớm, là do tôi giao cho các lão già trong tộc nuôi nắng cô, là do tôi vô dụng, chỉ là một tên gõ mõ cầm canh hèn mọn. Cậu bé tự tát vào mặt mình, ngồi dưới đất khóc nức nở. Là do tôi vô dụng, nuôi con gái thành ra như vậy. Phòng tuyến tâm lý của quỷ mẫu dần dần bị phá vỡ, bà ta chợt nhớ ra lời nói của cha nuôi lúc trước. Ông ấy nói rằng mình đi gõ mõ cầm canh. Đêm khuya đi ngang qua nghĩa địa nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong ngôi mộ mới, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, đào trộm mộ nhìn thấy một bé gái giữa hai chân thi thể, khóc lóc nỉ non, vì thương cảm, ông ấy đã ôm cô bé về nhà. Mẹ, ba, con không muốn, con cũng không muốn, con chịu không nổi, con thật sự chịu không nổi. Các trưởng lão trong tộc bắt con bó chân, con đau muốn chết, ban đêm không ngủ được, đau đến phát sốt. Quỷ Liễu lộ ra đôi chân nhỏ chỉ dài khoảng 22 mã, bà ta cởi đôi giày nhỏ, lộ ra đôi chân xấu xí đáng ghét, như cầu xin sự an ủi vỗ về từ cha mẹ. Chân của quỷ mẫu bị biến dạng từ ngón chân thứ hai của bàn chân trái, mờ u bàn chân cao và gù, trông vô cùng dị dạng. Cha nuôi qua đời, người bảo vệ duy nhất không còn. Những trưởng lão trong tộc lạnh lùng nói rằng phụ nữ phải bó chân, nhưng bà ta đau đớn, đau đến muốn chết, ban đêm không ngủ được, sốt nóng bừng người. Họ nói rằng nếu con luyện được 999 con quỷ đồng áo đỏ, họ sẽ cho con một đôi chân hoàn chỉnh, một đôi chân đẹp, Xảo Phượng. Xảo Phượng cũng muốn có đôi chân khỏe mạnh, có thể chạy, có thể nhảy, có thể leo cây hái quả, và có thể thoải mái cho người khác xem. Quỷ ổ khóc lóc nỉ non, cuối cùng chỉ còn lại những lời lẩm bẩm không thể hiểu nổi. Bà ta chỉ muốn có được một đôi chân hoàn chỉnh, đám người phùng kiện bối rối, không biết phải nói gì. Lưu Vũ Phỉ và cậu bé trai lại trở nên mơ màng, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt quỷ mẫu. Bà ta bò dậy bát chấp đôi chân xấu xí, khóc lóc nức nở. Mẹ, ba, các người không cần Xảo Phượng nữa sao? Có phải vì Xảo Phượng đã làm điều xấu không? Phải. Đúng vậy rồi, mẹ, ba, con sai rồi, đừng bỏ con lại, con không cần đôi chân khỏe mạnh, đôi chân nhỏ này của con bây giờ cũng khá tốt, đi đường chậm một chút thôi, con, mắt Lưu Vũ Phỉ và cậu bé trai cụp xuống, hôn mê mắt tỉnh. Mẹ, ba, quỷ ổ gào thét tuyệt vọng, Tạ Khiêm ngăn Phùng Kiện đang sốt ruột lại, Phùng Kiện lo lắng nói. Bị quỷ nhập vào có hại cho cơ thể đúng không? Trước đây anh ấy xem phim kinh dị. Thường thấy người ta nói rằng bị ma quỷ nhập vào người sẽ sinh bệnh, thậm chí có người còn phải nhập viện. Tạ Khiêm lắc đầu, sợ hãi nhìn Phó Vãn, cậu ấy hít sâu một hơi nói. Những gì Phó Tiền Bối vừa làm không phải là cho quỷ nhập vào, mà có lẽ là khơi gợi ký ức kiếp trước của họ. Phùng Kiện và Vương Phong đều cực kỳ sửng sốt, Vương Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Hình như cũng có cách nói này, người xưa nói rằng có thể là do không uống hết canh mạnh bà. Cách chương